còn có sự tham gia của các tầng lớp khác. Trong số đó, ấn tượng nhất là một số người đeo mặt nạ mặc áo choàng đen. Cách chương.